Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Lộc Đỉnh ký hoàn tất. Hương án, bồ đoàn, đèn sáng, mõ, kim thân Như Lai, một tên hơn 70, 80 tuổi, lông mày rất dài lão tăng, ngồi tại bồ đoàn bên trên gõ kinh niệm Phật. Người này liền là Thiếu Lâm tự chủ trì, Hữu Đạo Cao Tăng Chí Không Pháp Sư. Đông đông đông đông đông, mõ âm thanh gõ đi phiền não, tiếng tụng kinh kết nối bỉ ngạn. Vương Húc vừa đi vào đại điện, liền bị lão tăng phong thái trấn trụ. Sau đó mới chú ý tới vị này Thiếu Lâm tự chủ trì lại là người bình thường. Trên thân một điểm võ công nội tình đều không có. Không phải chìm giấu không lộ, cũng không phải phản pháp quy chân, là thật không biết võ công. Vương Húc đứng tại Chí Không Pháp Sư trước mặt, lấy hắn bây giờ võ công cấp độ, không khó nhìn ra Chí Không Pháp Sư khí huyết suy bại, đã đến sắp dầu hết đèn tắt trạng thái. Nếu là người luyện võ, trên người có võ công bàng thân, một thân nội lực tan hết trước đó, là không có suy bại dấu hiệu. Thí chủ đường xa mà đến, không tiếc trọng kim lễ Phật, chỉ vì gặp tiểu tăng một mặt, không biết có gì muốn làm. Mõ âm thanh dần dần lắng lại, Chí Không Pháp Sư mở hai mắt ra, ngữ khí trầm thấp hỏi. Vương Húc chắp tay trước ngực, cũng không đợi Chí Không Pháp Sư nhún nhường, liền chủ động ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, mở miệng nói, đại sư, ta muốn mượn Thiếu Lâm tự tàng kinh các một duyệt, học tập chút hộ thân pháp môn. Chỉ cần đại sư thành toàn, tại hạ nguyện lấy dâng lên hoàng kim 10 vạn lượng, vì Phật tổ tái tạo kim thân. Nhưng, Chí Không Pháp Sư nhìn Vương Húc một chút, sau đó nhắm mắt lại lần nữa gõ lên mõ. Vương Húc không khỏi sửng sốt một chút, nhìn xem Chí Không Pháp Sư dáng vẻ, nghi vấn hỏi. Đại sư nhanh như vậy đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Vì Phật tổ tái tạo kim thân là chuyện tốt, thí chủ như thế có thành ý, tiểu tăng làm sao có thể cự tuyệt? Chí Không Pháp Sư dừng lại mõ âm thanh, ngẩng đầu nhìn Vương Húc, lại nói, thí chủ bỏ qua hoàng kim 10 vạn lượng, mày cũng không nhăn một chút, xem xét liền là cùng ta Phật hữu duyên. Rất tốt, rất tốt. Nói xong lời này, Chí Không Pháp Sư nhắm mắt không nói, niệm kinh âm thanh lần nữa vang lên. Vương Húc sờ lên đầu, hạnh phúc tới quá đột ngột, để chính hắn đều có chút khó có thể tin. Hắn cẩn thận mỗi bước đi hướng đại điện đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa cũng không có gặp Chí Không Pháp Sư đổi ý. Lúc này mới tin tưởng mình chuyện này xong rồi. Phương trượng, ta Thiếu Lâm tự tàng kinh các, xưa nay không đối với người ngoài mở ra, ngài tại sao muốn đáp ứng hắn? Vương Húc rời đi đại điện về sau, Phật tượng phía sau đi ra một người trung niên tăng nhân. Cung kính đối lão tăng hỏi, lão tăng không có ngẩng đầu, từng cái gõ mõ, nói nhỏ, không đáp ứng lại có thể như thế nào? Vị thí chủ nuôi bỏ qua 10 vạn lượng hoàng kim, liền cùng bỏ qua một cây rơm dạ đồng dạng. Hắn muốn đi, ngươi không cho hắn đi, hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi. 10 vạn lượng hoàng kim, đối với chúng ta tới nói có thể làm sự tình nhiều lắm. Năng tu sửa bị hao tổn miếu thờ, có thể vì Phật tổ tái tạo kim thân, còn có thể cứu tế nạn dân. Đồng dạng, 10 vạn lượng hoàng kim, trong tay hắn có thể làm sự tình cũng quá là nhiều. Có thể để cho ta lão tăng này mở miệng, tự nhiên cũng có thể để người trong giang hồ điên cuồng, càng có thể khiến người ta tâm sa đọa. Ta đáp ứng, ta tốt, hắn tốt, tất cả mọi người tốt. Không đáp ứng, ta không tốt, hắn không tốt, tất cả mọi người không tốt. Vì cái gì không thể đều tốt một chút đâu? Tuệ thâm, ta viên tịch về sau, Thiếu Lâm tự từ ngươi truyền ta y bát, ngươi phải nhớ kỹ, Thiếu Lâm là Phật Pháp Thiếu Lâm, bí tịch võ công là thủ không được tòa này ngàn năm cổ tháp. 30 năm khổ tu cũng ngăn không được Dương Thương một cây. Cho nên, chỉ có rất rõ Phật Pháp mới nguồn năng lượng xa chảy dài. Vạn thế không rời, chí không Pháp sư ngôn luận, đã rời đi Vương Húc cũng không có nghe được. Không phải hắn nhất định sẽ đại thêm tán thưởng. Lộc đỉnh ký thế giới chung, võ công đã đến thời kỳ cuối. Mạnh Như Ngao bái cùng Phùng Tích Phạm, cũng muốn tại đại quân vây quét hạ kiệt lực mà chết. Bình thường người, liền là tu luyện tái 30-50 năm. Kết quả là trừ phi luyện là kim trung cháo võ công như vậy. Không phải bất quá là mấy khỏa viên đạn sự tình. Vương Húc nếu là không có truyền tống môn, cộng thêm tinh tường mình học không được đạo pháp, cũng sẽ không đi đến khốn cảnh trùng điệp võ giả con đường. Dù sao từ dưới mắt đến xem, giai đoạn trước võ giả là địch bất quá khoa học kỹ thuật. Nếu không phải không có phá giải người máy ba định luật, thế giới này lại không có quá lớn uy hiếp, Vương Húc không gánh nổi cũng sẽ vận dụng khoa học kỹ thuật đến quét ngang thế giới này. Đương nhiên, vận dụng khoa học kỹ thuật một đường quét ngang, đây chỉ là bị bất đắc dĩ hạ sách. Vương Húc đã hạ quyết tâm đi võ giả con đường. Không tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không muốn quá nhiều vận dụng khoa học kỹ thuật. Bởi vì đây là đối với mình võ đạo không tôn trọng. Một khi dưỡng thành mọi thứ đều dùng khoa học kỹ thuật, mà không phải dựa vào tự thân võ đạo ý nghĩ, võ đạo con đường coi như phế đi dễ dàng, từ thế giới ngược mang mấy cái súng điện từ là được. Nhặt lên liền khó khăn, dù sao, thế giới ngược khoa học kỹ thuật trình độ, cũng chính là thế kỷ 21 thời kỳ cuối, cũng không tính quá cao, nghiền ép đề võ thế giới vẫn được, trung võ thế giới đều không tốt nói, cao võ thế giới càng là không cần nghĩ, kết quả là còn không bằng giai đoạn trước khổ một điểm, để tránh đến khoa học kỹ thuật không dùng được thời điểm mới phát hiện. Mình rời đi khoa học kỹ thuật đã chẳng làm nên trò trống gì. Thí chủ, Tàng Kinh Các đến, tại Tiểu Sa Di dẫn đầu dưới. Vương Húc đi tới Thiếu Lâm tự Tàng Kinh Các, một tòa ba tầng cao lầu nhỏ trước mặt. Vương Húc đẩy cửa đi vào, quét mắt cả phòng giá sách, mở miệng nói. Trong vòng 3 canh giờ, nhớ kỹ đừng cho người tới quấy rầy ta. A-di-đà Phật, Tiểu Sa-di đọc lấy Phật hiệu lui ra ngoài. Lúc gần đi còn không quên đóng cửa lại. Đợi đến Tiểu Sa-di rời đi về sau, Vương Húc đi bộ nhàn nhã du lãm. Chủ yếu quan sát là tên sách mục lục. Tàng kinh các hết thảy 3 tầng. Tầng thứ nhất là phổ thông Phật Pháp kinh thư. Tầng thứ hai là Thiếu Lâm tự sửa sang lại bí tịch võ công. Tầng thứ ba thì là một chút kinh thư bản độc nhất. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, bí tịch võ công đối Thiếu Lâm tự tới nói, tại bình thường kinh thư phía trên, lại tại chân quý bản độc nhất kinh thư phía dưới. Vương Húc từ lầu 1 đi đến lầu 3, lại từ lầu 3 đi lên lầu 1, yên lặng tính ra một chút. Nơi này cất giữ kinh thư tối thiểu có mấy ngàn bản. Tiền nhân chú thích chú ý càng nắm chắc hơn vạn bản nhiều. Bí tịch võ công không đến 1%. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Vương Húc đóng lại cửa sổ, mở ra mình truyền tống môn. Từ thế giới ngược bên trong mang đến 4 cái gia chính người máy. Ra lệnh, tướng nơi này tất cả kinh thư toàn bộ quét hình đến các người chip bên trong, ngay cả một cái dấu chấm câu đều không được sai. Tuân mệnh, chủ nhân, 4 cái gia chính người máy chia ra hành động, bắt đầu Vương Húc chép sách đại kế. Vương Húc ngồi trong phòng không nói chuyện, nửa giờ về sau, chỉ nghe gia chính người máy báo cáo. Chủ nhân, toàn bộ ghi chép lại, nghe được người máy, Vương Húc khẽ gật đầu, hỏi. Có tẩy tủy kinh sao? Không có, người máy trả lời khẳng định. Vương Húc nhíu mày, lại hỏi, có dịch cân kinh sao? Chủ nhân, nơi này có dịch cân kinh thượng sách. Hạ sách căn cứ ghi chép biểu hiện, đã tại Minh Mạt thời kỳ thất lạc, đến nay đều không có tìm trở về. Người máy trả lời rất khẳng định, bọn chúng nhận khống chế chip quản lý là sẽ không đối chủ nhân nói láo. Dạng này à, nghe được người máy giải thích, Vương Húc thở ra một hơi, nghĩ thầm cái này hợp lý. Bắc Phương đệ nhất cao thủ Ngao Bái, ỷ vào kim trung cháo hoành hành một phương. Nam Phương đệ nhất cao thủ Trần Cận Nam, học cũng là Thanh Minh kiếm pháp, loại này nghe đều chưa từng nghe qua võ công. Trước đó hắn tại Đại Nội Hoàng Cung liền tìm kiếm qua. Trải qua mấy lần thay đổi triều đại về sau, rất nhiều tuyệt kỹ không phải thất truyền liền là di thất. Rất có loại trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương ý tứ. Từ trên xuống dưới, võ công cấp độ theo triều đại là nhất đại không bằng nhất đại. Các đại giáo phái đều trở nên sự suy thoái. Tự liền Ngao Bái kim trung cháo cũng không phải từ Thiếu Lâm học được, mà là đến từ Polata cung, được tôn sùng là Polata cung trấn cung chi bảo. Các ngươi trở về đi, nhớ kỹ vượt qua cái này đạo môn về sau, thanh trừ hết tất cả liên quan tới cái này đạo môn chip ký ức. Vương Húc lần nữa mở ra truyền tống môn, tướng người máy đưa về thế giới ngược. Cuối cùng nhìn thật sâu mắt thế giới này, nói nhỏ, tạm biệt, Lộc Đỉnh Ký, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.